Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1848, Tử Trúc Lâm. Đông Đại Sơn, Tử Trúc Lâm, cái này chính là người trong giang hồ trong miệng thịnh truyền phúc phận chi địa. Không chỉ có là nguyên khí nồng độ viễn siêu xuất thế ở giữa các nơi. Trọng yếu hơn là cái này trúc tía cũng là 10 phần thần kỳ. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, sợi rễ xuống đất trăm trượng, cây gậy trúc càng là cứng rắn vô cùng, bình thường đao kiếm khó thương đến mảy may. Cái này tử trúc lâm trúc tía tổng cộng có 99.999 gốc. Từ đầu đến cuối, cái này trúc tía trang nghiêm chưa từng giảm bớt qua, cũng là chưa từng gia tăng qua. Một mực duy trì cố định số lượng, Nho Thánh Khổng Trường Thu ngồi xuống có đệ tử 3.000. Thế nhưng là có thể tiến vào tử trúc lâm bên trong tu luyện bất quá là 9 người mà thôi. 9 người này bên trong, lấy Lâm Trường Ca cầm đầu, chính là lúc trước Khổng Trường Thu du lịch giang hồ thời điểm thu một cái thanh lâu gã sai vặt. Cái này Lâm Trường Ca cũng coi là cực khổ người. Từ tiểu tiện là bị người bán cho trong thanh lâu là bộc. Cả ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gầy yếu không chịu nổi không nói. Trong ngày còn gặp đánh đập, thực sự không chịu nổi hắn tỉ mỉ bố cục. Để một mực ẩu đà quản sự uống say về sau chết đuối trong chum nước. Để làm nhiều việc ác tú bà từ lầu các phía trên rơi xuống phía dưới. Quảng thành nửa chết nửa sống. Mà Lâm Trường Ca thì là thản nhiên tiến đến trong quan phủ nhận tội. Khổng Trường Thu nhìn thấy như thế, chính là thu Lâm Trường Ca vì đệ tử. Đây là hắn người đệ tử thứ nhất, cơ hồ là kế thừa Khổng Trường Thu y bát. Về sau Khổng Trường Thu thu đệ tử đều là từ Lâm Trường Ca đến truyền thụ cho. Bây giờ cái này Nho Thánh Khổng Trường Thu mở miệng để Lý Kỳ Phong tiến vào tử trúc lâm bên trong tu luyện, cái này tự nhiên là một phần thiên đại ân tình, hắn tự nhiên cũng là không cách nào làm được cự tuyệt. Húc Nhật Đông Thăng, xe ngựa lần nữa từ Tân Thành bên trong xuất phát, Khổng Trường Thu, Tàng Kiếm hai người ngồi một cỗ xe ngựa, Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến làm một chiếc xe, vẫn là Ngô Phong lái xe, mấy ngày về sau. Nhìn một cái vô tận Đông Đại Sơn rốt cục đến, thanh phong liên miên bất tuyệt, trong tầm mắt đều là sinh cơ bừng bừng. Đi xuống xe ngựa, chạm mặt tới chính là ẩm ướt không khí. Khổng Trường Thu cười nói ra, lúc trước ta tới này Đông Đại Sơn thời điểm, nơi này chính là hoang vu cực kỳ a, nơi này cư dân sinh hoạt khốn khổ, bụng ăn không no, lại là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không có chút nào văn minh lễ nghi mà nói, lão phu hao phí mấy chục năm mới là để cái này Đông Đại Sơn thay đổi bộ dáng. Cái này non xanh nước biếc thế nhưng là kiếm không dễ a. Tàng Kiếm cười nói ra, Nho Thánh giáo hóa chi công có thể nói là công tội thiên thu vạn thế a. Đông Đại Sơn trăm vạn dân chúng đều là nhớ kỹ ngươi phần ân tình này a. Khổng Trường Thu nói, các ngươi cùng nhau theo ta đến đây đi. Hồi lâu sau, Tử Trúc Lâm phụ cận, Khổng Trường Thu nói, cái này Tử Trúc Lâm chính là Đông Đại Sơn dân chúng tự phát trồng. Cái này trúc tía sinh cơ tràn đầy, vài chục năm nay chính là dài đến như thế quy mô. Người trong thiên hạ này thường xuyên thảo luận cái này Tử Trúc Lâm là một chỗ thần kỳ chi địa. Tồn tại hiệp khí, càng giống như là võ giả khí khái, thà gãy không cong. Bất quá nói thật, ta đổi cái này trúc tía cũng là hiếm có gấp a. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói, đa tạ Nho Thánh. Khổng Trường Thu cười cười nói ra, ngươi không cần tới cảm ơn ta, thiên hạ võ đạo sở dĩ có thể lâu dài không suy, chính là các đại môn phái tựa như là trăm hoa đua nở nhân quả. Cái này thiên đạo môn truyền thừa quả quyết là không thể đoạn tuyệt. Tàng Kiếm nói, Nho Thánh có lòng. Khổng Trường Thu cười nói ra, tiến cái này Tử Trúc Lâm, Lý Kỳ Phong ngươi nhưng là muốn đem thập cường võ học tu luyện tới đại thành chi cảnh. Nếu không ngươi không ra được cái này Tử Trúc Lâm, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Nho Thánh yên tâm, lần này tiến vào cái này Tử Trúc Lâm bên trong, ta tất nhiên tu luyện ra cái bộ dáng tới. Thượng quan Thiến Thiến một mực đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, không nói một lời, Ngô Phong thì là toàn cảnh là hiếu kỳ, nhìn chăm chú lên cái này thẳng nhập trong mây xanh trúc tía. Một thân ảnh đường xa mà tới, chợt nhìn tại xa xôi chỗ, thế nhưng là thoáng qua ở giữa chính là gần trước người. Sư phụ, Lâm Trường Ca đối Khổng Trường Thu hành lễ. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói ra, ta lần này đến đây mang theo mấy vị khách nhân, các ngươi nhưng là muốn hào hào chiêu đãi, cắt không thể lãnh đạm. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Khổng Trường Thu cười nói ra, đã ngươi tới, chuyện còn lại sẽ là của ngươi, ta còn có những chuyện khác phải làm. Cung tiễn sư phụ, Lâm Trường Ca lần nữa hành lễ. Khổng Trường Thu cười gật gật đầu, thoáng qua ở giữa chính là không thấy bóng dáng. Tử Trúc Lâm bên trong, Nho Thánh Khổng Trường Thu không tại, lớn nhất quy củ chính là Lâm Trường Ca. Bây giờ cái này Tử Trúc Lâm bên trong khách tới, đây đối với nhất quán rất là bình tĩnh Tử Trúc Lâm bên trong rất là khó được. Lập tức, Nho Thánh cái khác, 8 vị đệ tử cũng là đến. Hoặc là giúp đỡ quét dọn phòng, hoặc là giúp đỡ thu thập giường chiếu. Rất là náo nhiệt, Lâm Trường Ca tự nhiên cũng là nhìn xem sư huynh đệ của mình nhóm bận rộn. Tới gần buổi chiều thời điểm, hết thảy thu thập thỏa đáng, Ngô Phong phòng trúc khoảng cách lấy Lý Kỳ Phong không xa. Thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến phòng trúc lại là khoảng cách Lý Kỳ Phong rất xa. Tới gần Nho Thánh ngũ đệ tử Mai Sinh, liên tiếp Khổng Linh Linh phòng. Đương nhiên đây là Lâm Trường Ca tận lực an bài. Mặt trời lặn thời gian, Lý Kỳ Phong đi ra phòng trúc bên ngoài, hai tay lập tức mà lên. Hắn rõ ràng cảm thấy cái này Tử Trúc Lâm bên trong tích chứa nồng hậu dày đặc nguyên khí. Quả nhiên là phúc phận chi địa a, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi cảm thán nói. Ngô Phong đang luyện kiếm, tại Tân Thành bên trong, Lý Kỳ Phong truyền thụ hắn hai bộ kiếm pháp, hắn cho đến bây giờ chỉ là đem bên trong một bộ tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thế nhưng là một bộ khác kiếm pháp lại là cực kỳ lạnh nhạt. Trong lòng của hắn rất là sốt ruột, vì vậy luyện kiếm luyện được càng thêm chăm chỉ. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, trở về tới phòng trúc bên trong. Bắt đầu tu luyện Thiên Vũ Chân Công. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Tiến vào Tử Trúc Lâm bên trong 2 tháng về sau, Lý Kỳ Phong rốt cục đả thông trong thân thể 1,038 chỗ tiểu khiếu huyệt. Lúc tu luyện, 365 khiếu huyệt tăng thêm cái này 1,038 chỗ khiếu huyệt. Cơ hồ là thôn tính giữa thiên địa nguyên khí. Diễn sinh mà ra cường hoành nội lực càng làm cho chính hắn đều cảm giác được giật mình. Hạo đãng nội lực bộc phát ra, hóa thành một vùng biển mênh mông xung kích hướng tứ phương. Trong một chớp mắt kia, Tử Trúc Lâm bên trong 99.999 gốc trúc tía không gió mà bay, bước ra một bước, 99.999 gốc lập tức khoa trương uốn lượn xuống tới. Đỉnh cơ hồ là đụng đáy, oanh oanh, đột nhiên ở giữa, cường đại nội lực tiêu tán, uốn lượn trúc tía lập tức băng thẳng, kình đạo cương mãnh vô song. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững, Ngô Phong trong thần sắc đều là chấn kinh. Ta XXX, đại ca, ngươi cái này, thật sự là quá kinh khủng, ta, nói năng lộn xộn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngô Phong lập tức cảm giác im lặng, người tu luyện tốc độ này thật sự chính là để người chấn kinh a. Lâm Trường Ca xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, nhẹ nói, Lý Kỳ Phong cười nói, tốc độ tu luyện của ta nhanh là ngưỡng trượng cái này từ trúc lâm bên trong hùng hậu nguyên khí. Đổi lại những địa phương khác chỉ sợ là không thể nào. Lâm Trường Ca nói, vô luận như thế nào cũng tốt. Tu luyện của ngươi thiên phú thật cực kỳ đáng sợ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.